Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1129, La Mia lễ vật. Góc truyện audio.com, làm hai nữ ở nơi đó, một người triền miên, một người nhìn thời điểm. Thời gian không biết chẳng phải chạy trốn, làm bên ngoài vang lên Chu Diệp tên thời điểm, Sarah cùng Jessica lúc này mới chợt hiểu. Thì ra hai người đem thời gian toàn bộ đều chậm trễ tại tranh giành tình nhân cùng hướng nhà mình tiểu bạn trai tìm lấy thắng lợi miệng chớ trên loại chuyện nhỏ này. Căn bản liền quên đi chính mình tiểu bạn trai sắp đối mặt là ba đầu loài rồng bên trong, hung tàn nhất, hiếu chiến nhất Hasidiri quần đảo Hắc Long. Thẳng đến bên ngoài vang lên Diệp Chu, dạng này la lên, Sarah cùng Jessica lúc này mới hoảng hồn. Diệp, bằng không ngươi từ bỏ đi, Sarah mang theo vẫn như cũ đầy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, mang theo thở hơi. Thở nói, dù là người thắng sau cùng là ta cũng sẽ đồng ý nhường Pháp Na làm tình nhân của ngươi. Nhiều nhất ta xem như không nhìn thấy tốt, đây đã là Sarah có thể làm được lớn nhất nhượng bộ. Nàng một chút đều không muốn bạn trai của mình bởi vì cùng chính mình bực bội cuối cùng mệnh tang miệng rồng. Như vậy, nàng cùng Jessica ở giữa, sẽ không có một cái nào người thắng. Bởi vì, không có Chu Diệp như vậy các nàng tất cả cố gắng đều đã mất đi ban sơ ý nghĩa. Đó chính là ta muốn nói. Jessica cũng đồng thời khuyên giải Chu Diệp từ bỏ đi. Thân yêu, bởi vì ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi mạo hiểm. 19 dù là, về sau ngươi sẽ căm hận ta cũng là một dạng. Nói xong, Jessica lộ ra ngay chính mình ma trượng, ma long hối hận loại này điểm số ma khí, Jessica một chút đều không muốn sử dụng người mình. Yêu trên thân, cho nên cũng chỉ có thể sử dụng ma trượng. Không sai, Diệp từ bỏ đi. Thời khắc này Sarah thế mà cùng Jessica tâm hữu linh tê đồng dạng, lấy ra chính mình ma trượng, chỉ hướng Chu Diệp. Nàng thà rằng mình nam nhân gánh vác lấy đồ hèn nhát ngoại hiệu như vậy, cũng không nguyện ý mất đi nàng. Người có thể nói nữ nhân ích kỷ, nữ nhân xử trí theo cảm tính. Nhưng mà, đây chính là số đông nữ nhân khắc họa các nàng tình nguyện trải qua nghèo khó và yên vui sinh hoạt cũng không nguyện ý mình nam nhân ra ngoài không biết ngày đêm đi vì sinh hoạt đánh liều, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là, nữ nhân này thật sự yêu thương ngươi. Chu Diệp nhìn xem chỉ hướng chính mình hai cây ma trượng. Có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ mình hiển lộ ra thực lực không đủ cường đại sao? Vì cái gì cái này hai cô nàng vẫn là đem, chính mình xem như yếu gà. Mặc dù bị hai cái này nữ hài cầm ma trượng chỉ vào, nhưng mà Chu Diệp lại không có một tia sinh khí cảm giác, hắn có chỉ là nồng nặc xúc động. Nữ nhân như vậy có lẽ không phải thương tiếc ngươi nhất người, nhưng mà các nàng tuyệt đối là yêu ngươi nhất người. Đồ ngốc, chỉ là khô một con rồng loại mà thôi. Các ngươi cần phải khẩn trương như vậy sao? Chu Diệp thở dài, nói. Không, thân yêu, ngươi không rõ Hasidiri quần đảo Hắc Long lợi hại. Jessica cắn chặt chính mình môi dưới còn chưa rút đi kim sắc long đồng bên trong, để lộ ra một tia sợ hãi. Ta đã từng đối mặt qua Hasidiri quần đảo Hắc Long, đó là một loại đủ để cho người cảm giác tuyệt vọng sinh vật. Không nên đem bọn chúng xem như là thông thường loài rồng. Không sai, Diệp ta cùng Jessica không muốn ngươi có chuyện. Cho, nên từ bỏ đi. Sarah mặc dù không biết Hasidiri quần đảo Hắc Long lợi hại, nhưng mà nàng tin tưởng Pháp Na tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Có thể để cho thực lực cường đại Pháp Na đều cảm giác khó giải quyết loài rồng, nàng không cảm thấy chính mình tiểu bạn trai có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Tin tưởng ta, chuẩn bị kỹ càng thắng lợi của ta miệng chờ ta trở lại, Chu Diệp thật sự là không muốn cùng hai cái lo lắng cho mình nữ hài lại nói cái gì. Bởi vì, bên ngoài đã bắt đầu thúc giục hắn ra sân. Nói xong câu đó, Chu Diệp quay người lại, hướng về thông đạo đi đến. Mơ màng ngã xuống đất, ít hai cái này lưỡng nữ cũng không phải nói giỡn thôi, chỉ cần các nàng cho rằng có cái gì uy hiếp được bạn trai mình sinh mệnh, các nàng không ngại để cho mình bạn trai thật tốt ngủ một giấc tiếp đó vắng mặt trận đấu này. Dù là vì thế vác trên lưng trong đất đánh lén tuyển thủ dự thi tiếng xấu, hai người cũng tuyệt đối hối hận. Nhưng mà, từ hai người ma trượng bên trong bắn ra ma pháp quang mang đánh vào Chu Diệp bóng lưng trên thân, lại không chút nào dừng lại xuyên qua. Rõ ràng, đó chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Không, X2 lúc này, bên ngoài đã vang lên tiếng hoan hô. Những cái kia Chu Diệp đám fan hâm mộ, lớn tiếng hô hào Chu Diệp tên, loại tình huống này. Chỉ có tại Chu Diệp xuất hiện tại hiện trường lúc mới có. Hai nữ không lo được tại truy cứu Chu Diệp sử dụng phương pháp gì, lưu lại tàn ảnh, vội vàng mở ra chính mình đôi chân dài hướng về tuyển thủ thông đạo cửa ra vào phóng đi. Dù là không thể đem Chu Diệp lưu lại khu vực an toàn, cũng muốn tại hắn có nguy hiểm thời điểm, xông đi lên. Vì hắn ngăn lại một kích chí mạng, nhìn, mao, tuyến, bên, trong, văn, lưới, cái gì gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Cái này kêu là quan tâm sẽ bị loạn. Hai cái ngốc nữ hoàn toàn quên đi ngồi ở trên ghế trọng tài ba cái viện giáo hiệu trường. Càng quên đi, bên trong còn có danh xưng từ trước tới nay ma pháp sư vĩ đại nhất Dumbledore giáo thụ. Làm hai người vọt tới tuyển thủ thông đạo cửa ra vào chỗ thời điểm, nhìn thấy trong sân Hắc Long lúc cả người đều ngu. Đó là một cái ước chừng chiếm cứ nửa cái đấu thú trường mà Hắc Long, đầu rồng dữ tợn hai bên mang theo hai cái thật dài sừng rồng, nhưng mà trong đó có một con tại một nửa bên trong ngắn đi, hơn nữa nó sừng rồng phía sau còn mang theo hai đầu thật dài long kỳ, liền như là thục nữ tóc dài bím tóc đồng dạng, tại nàng nửa khép nửa mở màu đỏ mắt rồng bên trong tựa hồ có loại vô vị cảm giác giống như nhìn cái gì cũng không đánh nổi tinh thần tới. Mặc dù cái này Hasidiri quần đảo Hắc Long nhìn có chút lười biếng, lại không người dám xem thường nó. Không nói hình thể của nó, chỉ nói nó cái kia thỉnh thoảng phun ra lửa tinh lỗ mũi. Cùng với cái kia chừng chu diệp chiều cao lớn nhỏ một đôi thật dài răng nanh, liền cho người đối với nó kính sợ tránh xa. Trời ạ, này, đây là Elizabeth, trời ạ, bọn hắn làm sao dám đem nàng phóng xuất. Nhìn thấy cái này Hasidiri quần đảo Hắc Long cái chán kia bên trên nửa cái sừng gãy, Jessica Fafner nhịn không được thất thanh cả kinh kêu lên. Người nói nó kêu cái gì? Sarah Alisa có chút nghe không hiểu Jessica lời nói, nhịn không được phản 977 vấn đạo. Cái kia Hắc Long gọi Elizabeth Bathory, Jessica lẩm bẩm nói, trong đôi mắt thần thái dần dần biến mất phảng phất tĩnh mịch tầm thường ánh mắt cho người ta một. Loại không nói ra được kinh khủng cảm giác, đó là một đầu giết người Long, nghe nói. Cái này Hasidiri quần đảo mẫu Hắc Long, từ xuất sinh lên liền không thích sống chung, chẳng những cắn chết ba cái chăn nuôi viên, càng là ăn mười mấy cái giống được đồng loại. Cho dù tại loài rồng chăm sóc khu, uy danh của nàng đều đủ để nhường những cái kia người mới chăn nuôi viên bị hù điều quần. Chính là bởi vì nàng tàn bạo, cho nên, có chăn nuôi viên liền dùng thế kỷ 15 huyết tinh nữ bá tước tên, cho nàng mệnh danh, lấy vạch ra nàng tàn bạo. Trời ạ, là tên hỗn đản nào đem nàng cho chờ tới? Đây không phải tranh tài, đây là mưu sát, Jessica nói liền muốn xông vào đấu thú trường, ngăn cản trận này dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn chính là mưu sát tranh tài. Nhưng mà tay của nàng lại bị Sarah gắt gao kéo lại. Đừng nóng vội, Jessica. Diệp còn, không có chuyện, ngươi nhìn, hắn tựa hồ đối với gia hỏa này có tuyệt đối tự tin. Mà đổi thành một bên, tại tiểu quốc bộ phép thuật bộ trưởng trong văn phòng, Lamia đang một tay nâng cầm của mình, một tay chuyển động trong tay mình bút lông ngỗng. Hy vọng ba ba sẽ thích ta đưa qua lễ vật, ba ba không phải thường xuyên nói, không có một cái phong cách tọa kỵ là một kiện nhân sinh việc đáng tiếc sao. Không biết cái kia gọi là Elizabeth Hắc Long hội sẽ không phù hợp tiêu chuẩn của hắn. Không thể đi cho ba ba cố lên, thực sự là phiền muộn a, Voldemort ngươi nhanh lên xuất hiện đi. Cách chương.